Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, lừa gạt cùng thanh toán. Mã Hy Thanh tẩm điện nội đứng thất tám tiểu thái giám. Mỗi người trong tay cầm một hai cái hộp lung, hầu ở trong điện chính giữa tâm đặt bàn dài báng. Này trên bàn có một chậu rửa mặt lớn nhỏ chuyên môn dùng để đấu con dế từ vây. Mà cách bàn dài không tính xa địa phương có cái xa trướng bình phong. Sau đó là Lưu Bội Vân ngồi chồm hổm khắp nơi này. Thủ nàng cầm, thần sắc khẩn trương, nàng đi lại khi lo sợ bất an. Dù sao cũng là gặp đại vương. Dọc theo đường đi còn tưởng chính mình hẳn là đạn tàu cái gì khúc mục mới tốt. Nhưng mà đến mới biết được, đại vương căn bản không ở. Ngược lại là dẫn đường tiểu thái giám muốn nàng ở trong này luyện tập một cái đan âm đạn tấu. Nói là để sau đại vương muốn nghe. Lưu Bội Vân là kỳ quái lại hồ đồ, khá vậy không thể không làm theo, đành phải ở trong này luyện tập, càng luyện trong lòng càng là bất an. Đến, đại vương đến, đột nhiên một cái tiểu thái giám ở trong điện gấp giọng nhắc nhở. Lưu Bội Vân nghe tiếng khẩn trương lưng đều băng thẳng, không ngờ kia thái giám vọt tới bình phong sau, xung nàng thấp giọng dặn nói. Cô nương nghe được vỗ tay hoan nghênh thanh liền khả bắt đầu diễn tấu mới vừa rồi sở tập chi. Âm ni là, Lưu Bội Vân khẩn trương gật đầu, nhưng là kia bất quá là đan âm ni, tiểu thái giám khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng. Động tác, không nói cái gì nữa xoay người rời đi, Lưu Bội Vân chỉ phải bế nhanh miệng, cho chờ chung cẩn thận xuyên thấu qua bình phong sa mỏng quan sát bên ngoài. Mà vừa mới dặn Lưu Bội Vân nói tiểu thái giám theo bình phong sau vừa ra tới. Liền châm một khối hương liệu đem đặt lò hương chung, ước chừng tam tức công phu. Trường Phúc đã dẫn Mã Hy Thanh đi vào. Đại vương, thỉnh xem, Trường Phúc hiến vật quý giống nhau chỉ hướng kia từ vây. Lập tức trong điện hậu bọn thái giám cầm trong tay hộp lung nội con dế để vào từ vây chung. Mã Hy Thanh thấy thế phi thường vui vẻ thấu tiến lên đi. Trường Phúc vỗ tay hoan nghênh hai tiếng. Bình phong sau Lưu Bội Vân không dám chậm trễ. Lập tức đạn tàu kia đan âm. Vì thế Mã Hy Thanh nghe được giống như con dế kêu bàn tiếng đàn. Hắn ngạc nhiên tìm theo tiếng nhìn phía bình phong khi. Kia từ vây lý con dế nhóm cũng bắt đầu dục dịch. Chung quanh tiểu thái giám phát ra hưng phấn tiếng động. Dẫn tới Mã Hy Thanh quay đầu xem cục, lập tức này chú ý điểm lại về tới con dế trên người. Trường Phúc thấy thế, nhìn lướt qua phòng trong đã châm hương liệu, vẫy tay khiển lui phòng trong sở hữu thái giám, chỉ để lại chính mình một người cùng Mã Hy Thanh, tiểu thái giám nhóm theo trong điện rời khỏi. Có người tự giác đóng lại cửa điện, có cái khóe mắt có trí tiểu thái giám hơi hơi nhíu mi sau. Lôi kéo bên người tiểu thái giám hướng vừa đi vài bước. Thấp giọng nói, ngươi canh giữ ở nơi này. Ta đi phương tiện một chút, có chút tiêu chảy, đi thôi. Đại vương ngoạn khởi con dế đến. Không có một hai cái canh giờ. Yên tĩnh không được kia tiểu thái giám lơ đễnh. Vì thế khóe mắt có trí thái giám nhanh chóng ly khai. Bất quá, hắn đi cũng không phải là nhà vệ sinh. Mà là thẳng đến kia không người sẽ đi hẻo lánh cung giác. Cùng ở nơi đó vẩy nước quét nhà Triệu Phú Xuân thì thầm một mạch. Triệu Phú Xuân nghe được là liên tiếp gật đầu. Mà sau lại giao nhĩ công đạo vài câu. Kia tiểu thái giám nhanh chóng ly khai. Triệu Phú Xuân bốn phía nhìn quanh sau. Cũng ly khai góc, bóng đêm thật sâu. Một quân ngô giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Du Châu thành dân trạch nội. Phi Vân thấy hắn xuất hiện, hưng phấn mà thấu tiến lên đây. Công tử đến đúng là thời điểm, vừa mới sở cung truyền đến tin tức, kia ngân cánh tay xuyến đã tìm được nối người, Nga. Ai, Triệu Phú Xuân, Mộ Quân Ngô nghe vậy kinh ngạc. Hắn, vị này Triệu Phú Xuân có từng là tiên vương trợ thủ đắc lực. Lại tiên vương nhất tín nhiệm bên người Thái Giamani nhưng tự tiên vương hấp hối sau. Người này đã bị biếm đi làm thô sử, tuy rằng không biết là vì sao gặp rủi ro, nhưng một cái lão thái giám năng lực là tuyệt không dung khinh thường. Đặc biệt trong cung không biết có bao nhiêu người đều là thừa hắn tình trèo lên đi. Nhân mạch này định là có, tiên vương tay, không. không thể coi thường, Mộ Quân Ngô Lược nhất suy nghĩ. Nhẹ thở này bát tự, kia Phi Vân vẻ mặt có chút kích động nói. Mặt khác, Phàn Ước cũng đưa tới tin tức, hai vị khu mật sử đại nhân đã bắt đầu phát lực. Đợi Bành Thái Bảo trở lại Trường Sa phủ sau, công tử liền khả mở ra ngài vương quyền đường. Mộ Quân Ngô xem Phi Vân trào dâng hưng phấn vẻ mặt, ngược lại hơi hơi nhíu mi, mọi người lấy Bành gia làm chủ, sai đâu đánh đó, này Giang Sơn đến cùng là Mã gia, vẫn là Bành gia. Phi Vân sửng sốt, công tử chính là quân vương, Bành gia là thần tử, này Giang Sơn tự nhiên là Mã gia. Huống hồ chúng ta hiện tại chính là mượn dùng Bành gia tài lực cùng binh lực mượn. Mộ Quân Ngô cười nhạo một tiếng, lừa mình dối người, Phi Vân ngớ ra, nhất thời không dám ngôn ngữ. Mộ Quân Ngô tắc nghiêm mặt nói, tương lai không thể giao cho người khác trong tay, hắn nói xong theo trong lòng lấy ra một chương điệp tốt giấy đặt ở trên bàn, 3 tháng nội, cần phải đem chúng nó biến thành quân lương vật tư. Phi Vân tò mò có cẩn thận mà cầm lấy kia giấy. Mở ra vừa thấy, tiện đà hai mắt trợn lên. Công tử, đây là, ngài từ đâu đến? Một vị lương sư lâm trung đem tặng vật. Mộ Quân Ngô biểu cảm bình thản trung lộ ra cẩn thận. Bí mật xử trí, thả chớ nhường người kia biết được, minh bạch. Phi Vân trong mắt khó nén hưng phấn nói. Công tử có này hùng tài chống đỡ, Bành gia liền lại vô lực tả hữu, ổn thỏa chút. Đi trước làm đi, thực vật bao nhiêu thượng không thể biết, huống chi mấy thứ này muốn dùng ở lưỡi dao thượng. Phi Vân nghe vậy lập tức thu liễm cảm xúc, cúi đầu nói, là, đường môn đáp tốt linh đường nội, Hoa Nhu canh giữ ở quan tài báng, đối với đường cửu nhi di thể nhẹ giọng kể ra, sư phụ ngài yên tâm đi, mặc kệ tương lai có bao nhiêu sao gian nan, ta đều sẽ tâm tồn thiện niệm, nỗ lực thủ hộ đường môn, cùng sử dụng đường môn lực lượng đi ngăn cản khi dễ cùng hãm hại. Nàng lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, nàng vội vã quay đầu, thấy được Đường Tiêu. Giờ phút này Đường Tiêu thân mang quần áo tang, quấn quanh hắc sa, hai mắt tràn đầy đau thương. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu cảm xúc phức tạp khinh hoán một tiếng. Nhưng Đường Tiêu không có đáp lại nàng, mà là trầm mặc không nói. Thất hồn tiêu thụy đi đến quan tài báng, chiêm ngưỡng khởi đường cửu nhi di dung. Hoa Nhu thấy thế nhất thời không biết làm sao, do dự một lát sau, nàng yên lặng xoay người đi ra ngoài, quyết định cho hắn một ít cùng đường cửu nhi di thể ở chung không gian. Vì thế, ở nàng chân bước ra linh đường trong chốc lát, đường tiêu lệ chảy xuống nhập quan. Cùng lúc đó Hoa Nhu nghe được đường tiêu nghẹn ngào mà mang theo u hoán thanh âm. Ngài, gà ta, Hoa Nhu thân mình run lên, đứng định chưa động, mà đường tiêu đã khóc kể đứng lên. Ngài đem ta nhặt trở về, cùng mỗ mỗ cùng nhau đem ta nuôi lớn, thụ ta tài nghệ, ngài dạy ta như thế nào làm người, muốn ta kiên cường, muốn ta vĩnh không buông tay. Khả vì sao ngài lại lựa chọn dùng phương thức này rời đi ta? Hoa Nhu nghe hắn chất vấn thanh, nhắm lại hai mắt, nước mắt rơi như mưa. Vì sao, muốn gạt ta, ngài đều làm không được, vì sao lại muốn ta đi làm? Đường tiêu cảm xúc kích động huy quyền tạp hướng quan tài. Ngài tự nuốt lời hứa, ngài như vậy, kêu đồ nhi nên như thế nào đối mặt dư sinh? Cái gì kiên cường, cái gì vĩnh không buông tay đều là lời nói dối, đều là ở gạt ta. Nàng không có lừa ngươi. Hoa Nhu xoay người xung trở về linh đường nội, cảm xúc kích động, sư phụ không có lừa ngươi. Nàng tự sát, kỳ thật là vì thành toàn ta. Hết chương.